Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 cưỡng chế ái. Cách một tầng hơi mỏng quần túi tiền, Hoắc Vũ ngón tay một không cẩn thận liền đụng phải Hoắc Dữ Sâm đùi. Đối phương nhiệt độ cơ thể rành mạch mà một chút truyền lại tới rồi nàng đầu ngón tay. Mặc dù cách một tầng túi tiền, nhưng là nàng như cũ có thể rõ ràng mà cảm nhận được Hoắc Dữ Sâm cơ đùi lý nhiệt độ cùng lực độ. Hoắc Vũ ngón tay như là đụng phải ngọn lửa giống nhau. Toàn bộ đầu ngón tay đều như là muốn thiêu cháy. Nàng hoảng loạn mà muốn đem chính mình tay từ Hoắc Dữ Sâm trong túi lấy ra tới. Nhưng có thể là càng nhanh suy nghĩ muốn bắt tay lấy ra tới, liền càng khó lấy làm được. Cuối cùng không như mong muốn, tay nàng, ở hắn trong túi rảo đến long trời lở đất, không biết đụng phải nhiều ít không nên chạm vào địa phương. Hoắc Vũ càng ngày càng hoảng hốt, Hoắc Dữ Sâm quần túi tiền có chút đại, cho nên tay nàng có thể hoạt động phạm vi kỳ thật không nhỏ. Nàng nên sẽ không một không cẩn thận, thật sự liền, Hoắc Vũ không dám nghĩ tiếp đi xuống. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Dữ Sâm hắc một khuôn mặt, chặt chẽ mà đè lại nàng này chỉ ở hắn quần trong túi tác loạn tay nhỏ. Sau đó đem tay nàng đem ra, Hoắc Vũ chột dạ mà chớp chớp mắt. Nàng không dám nhìn tới Hoắc Dữ Sâm giờ phút này sắc mặt. Chỉ là ngẫm lại đều biết sắc mặt của hắn khẳng định không thế nào đẹp. Nàng nhẹ giọng mà run âm, rũ đầu, hô một tiếng, ca, Hoắc Dữ Sâm ấn đường thẳng thình thịch. Hắn sống 26 năm, vẫn là lần đầu tiên có hiện tại loại này thật sâu vô lực cảm giác. Đã từng hắn, vạn sự tất cả khống chế với tay. Hắn thói quen làm từng bước. Mà phía trước hắn nhân sinh chung, cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì vượt qua mong muốn tình huống tồn tại. Nhưng là tự hắn về nước lúc sau, đột phát trạng huống thiếu là càng ngày càng nhiều, mà này đó đột phát trạng huống, còn đều chỉ cùng một người có quan hệ. Nếu vừa rồi chuyện đó đổi thành là người khác, sớm bị hắn ném văng ra, chỉ là hiện tại, người này không phải người khác. Hắn không chỉ có không thể đem nàng ném văng ra, còn phải làm bộ vẻ mặt dường như không có việc gì. Tiếp tục cùng nàng huynh hữu muội cung đi xuống. Nhưng trên thực tế, nếu là nàng vừa rồi lại nhiều chạm vào hắn trong chốc lát, ngay cả chính hắn, cũng không biết tiếp được đi sẽ phát sinh cái gì. Thiếu chút nữa, sự tình liền một phát không thể vãn hồi. Hoắc Dữ Sâm dùng sức mà nhắm mắt, lại trợn mắt thời điểm. Hắn đáy mắt sở hữu cảm xúc đều đã thu liễm đến sạch sẽ. Người muốn đi đâu nhi? Hoắc Vũ gì một tiếng. Hoắc Dữ Sâm hỏi cái này câu nói ý tứ. Nên không phải là hắn chuẩn bị đưa nàng qua đi đi. Kia đến lúc đó, nếu một không cẩn thận, nàng ca thấy được Mạc Trạch nhưng như thế nào cho phải? Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ vội trên mặt treo lên sáng lạn tươi cười. Vẻ mặt điềm mỹ mà nhìn Hoắc Dữ Sâm, nói, ca, ngươi đem chìa khóa cho ta, ta chính mình đi liền có thể lạp. Hoắc Dữ Sâm nhẫn nại tính tình. Từng câu từng chữ mà nói, hoặc là ngươi không ra đi, hoặc là ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Vũ không có biện pháp. Chỉ có thể làm Hoắc Dữ Sâm đưa nàng ra cửa, nàng nhấp nhấp môi, đi ra Ninh Quảng Trường, lúc này. Mạc Trạch đang ngồi ở hội sở trên sofa thưởng thức một con bật lửa. Khương Chí Ninh nhìn thấy lúc sau, vội từ trong túi móc ra hộp thuốc, móc ra một cây yên đưa cho hắn. Mạc Trạch ngậm thượng yên, híp mắt, lạch cạch một tiếng, mở ra bật lửa, cấp chính mình đem yên điểm ni đều nói hút thuốc khi nam nhân nhất gợi cảm. Mạc Trạch híp mắt, ngậm thuốc lá thời điểm, đảo thật sự hấp dẫn vài cái nữ nhân hoặc minh hoặc ám ánh mắt. Hắn hút thuốc tư thế thành thạo, ngậm thuốc lá tư thế, mang theo vài phần không kềm chế được. Lúc này, hắn chung quanh một mảnh thanh sắc khuyển mã, phụ cận mấy cái huynh đệ bên người đều hoặc nhiều hoặc ít có một hai nữ nhân. Chỉ có hắn bên người sạch sẽ, trừ bỏ một cái Khương Chí Ninh ở ngoài, liền ai đều không có. Mạc Trạch hung hăng mà chiều một ngụm yên, rũ mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tự hắn hôm nay tiến hội sở, hắn liền vẫn luôn là như vậy một bộ như suy tư gì trạng thái. Khương Chí Ninh do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi. Trạch ca, có tâm sự, Mạc Trạch xách một tiếng. Hắn không chút để ý mà hộc ra một ngụm màu xanh nhạt vòng khói. Sau đó mới chậm rãi nói. Tâm sự đảo cũng coi như không thượng. Chính là có chút việc còn chưa hiểu rõ, cách đó không xa một cái lau màu đỏ rực son môi ứng triệu. Nữ lang nghe vậy, cười duyên nói, Mạc thiếu có chuyện gì không rõ nha, nói ra chúng ta cho ngài tham mưu bái, Mạc Trạch cười nhạo một tiếng. Không phản ứng cái này ứng triệu nữ lang, hắn trầm mặc mà lại trừ một ngụm yên, mặt bộ biểu tình bao phủ ở nồng đậm sương khói dưới. Làm người xem không rõ. Khương Chí Ninh cũng không biết Mạc Trạch tưởng cái gì tưởng không rõ. Hắn cố ý điều tiết không khí nói. Trạch ca nên không phải là tưởng cái nào nữ nhân đi, Khương Chí Ninh là nói giỡn. Bất quá Mạc Trạch đào cũng thoải mái hào phóng mà, thực dứt khoát mà liền thừa nhận. Người cũng chưa nói sai, Khương Chí Ninh nhăn nhăn mày. Mạc Trạch gần nhất này vài lần ra tới chơi cũng chưa kêu nữ nhân. Hắn nên sẽ không cùng ai đùa thật đi. Hắn đột nhiên nhanh trí mà nghĩ tới phía trước Mạc Trạch làm hắn đừng ở Hoắc Vũ trước mặt. Để mặt khác nữ nhân sự tình, phía trước hắn không nghĩ ra, nhưng lúc sau hắn tinh tế tưởng tượng, nhưng thật ra có điểm suy nghĩ cẩn thận, không đề cập tới nữ nhân khác tên, còn không sợ đối phương để ý sao. Cho nên, Trạch ca nên không phải là thua tại Hoắc gia cái kia đại tiểu thư trên người đi. Khương Chí Ninh trong lòng cũng không thế nào xác định, hắn thật cẩn thận mà thử thăm dò hỏi. Trạch ca, nếu tưởng nàng, liền gọi điện thoại cho nàng bái, bên người một cái khác huynh đệ nói giỡn xen mồm nói. Đúng rồi, cùng đối phương ngự ái trước tới một phát, sau đó đến lúc đó lại đao thật kiếm thật mà tới một phát. Quả thực không cần quá sảng nga, bọn họ này nhóm người ngày thường đều là như vậy nói giỡn. Đều chơi đến khai, chừng mực đại, ngày thường đại gia hi hi ha ha mà liền như vậy đi qua. Đừng nói chỉ là để cái ngự ái kiến nghị, liền tính là thật sự làm cho đại gia mặt, hiện trường làm mẫu ngự ái cũng không ít, nhưng là lúc này đây, Mạc Trạch lại phát hỏa, hắn đem yên đè ở gạt tàn thuốc một chút nghiền diệt. Ngữ khí táo bạo, người mẹ nó sẽ không nói liền con mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Đừng mẹ nó một cái kính ở kia bức vừa rồi nói chuyện huynh đệ vẻ mặt mộng bức. Hắn cũng chưa nói cái gì đi, bọn họ này nhóm người loại này lời nói không phải mỗi ngày quải miệng sao? Mạc Trạch loại này lời cợt nhà trước kia cũng không ít nói a. Hiện tại như thế nào liền phát hỏa, còn trực tiếp đem hắn thóa mạ một đốn. Khương Chí Ninh vội hòa giải, được rồi, không đề cập tới cái này. Đại gia uống rượu tuy nói Khương Chí Ninh đánh giảng hòa. Nhưng Mạc Trạch rốt cuộc vẫn là không có gì hứng thú ở chỗ này đãi đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã giữa trưa 11 giờ, Ly Hoắc Vũ cùng hắn ước định tốt cơm trưa thời gian còn có 1 giờ. Tuy rằng từ hội sở đến Gia Ninh quảng trường chỉ cần nửa giờ. Nhưng hắn sớm đến một ít cũng không sao. Như vậy nghĩ, Mạc Trạch liền từ trên sofa cầm lấy áo khoác, không rên một tiếng mà rời đi ghế lô. Khương Chí Ninh vội đứng dậy đuổi theo, hắn đuổi tới Mạc Trạch bên người, giải thích nói, Trạch ca, A Huy người này sẽ không nói, người đừng nhúc nhích khí, Khương Chí Ninh lời tuy nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng tinh tường biết, lúc này đây sự tình, nháo quá độ, Trạch ca trước kia chưa bao giờ sẽ bởi vì loại này lời nói thô tục tức giận. Rốt cuộc đại gia ở bên nhau chơi, đều là giống nhau người. Loại này lời nói, ai cũng chưa ít nói, nhưng là vừa rồi hắn lại phá lệ mà sinh khí, bởi vì hắn có thể là cảm thấy vừa rồi A Huy nói. Mạo phạm tới rồi người kia, Khương Chí Ninh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Hắn nhưng thật ra không biết, hắn khó được thông minh một hồi, Mạc Trạch dùng tay phải đem áo khoác vung, trực tiếp treo ở chính mình sau lưng, hắn không lý những lời này. Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là hỏi ra chính mình tưởng không rõ kia sự kiện. ngươi thích ngươi muội muội sao? Khương Chí Ninh cũng là có một cái muội muội. Hắn muội muội so với hắn nhỏ suốt 10 tuổi, hiện tại vẫn là cái học sinh tiểu học. Tưởng tượng đến hắn, hắn thần sắc đều mềm mại vài phần. Muội muội nhiều đáng yêu nha. Đương nhiên thích, nếu nàng thân ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Khương Chí Ninh không chút nghĩ ngợi mà dứt khoát trả lời. Đương nhiên sẽ không, ta ước gì muội muội cùng ta nhiều thân cận đâu. Nghe được Khương Chí Ninh những lời này lúc sau, Mạc Trạch theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nói, ngày hôm qua hắn nhìn đến kia một màn là không có vấn đề. Hiện tại hỏi Khương Chí Ninh lúc sau, quả nhiên xác nhận không có vấn đề, được đến chính mình muốn đáp án lúc sau. Mạc Trạch thực dứt khoát mà chiều Khương Chí Ninh phất phất tay. Tiêu sái mà rời đi, chờ Mạc Trạch sau khi rời khỏi. Khương Chí Ninh mới gãi gãi đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến, Trạch ca chỉ biết hắn có cái muội muội, lại không biết hắn muội muội bao lớn rồi. Hắn muội muội hiện tại mới đọc tiểu học, cho nên hắn còn có thể cùng nàng thân cận, chờ nàng tuổi dậy thì lúc sau, liền tính hắn là nàng thân ca ca, hắn cũng đến cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Mạc Trạch đến Hoắc Vũ chỉ định khách sạn lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở cửa Dư Tâm Tâm ân đi, hắn nhăn nhăn mày. Đi đến Dư Tâm Tâm trước mặt, hỏi, tiểu A Vũ đâu, không phải nói thỉnh hắn ăn cơm sao? Chẳng lẽ trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có người khác, kia cũng quá bất tận tâm đi. Dư Tâm Tâm quán xuống tay, tận lực làm bộ không có nhìn đến Mạc Trạch đáy mắt nồng đậm ghét bỏ. A Vũ đã ở bên trong điểm cơm ăn đi, chúng ta đây cũng vào đi thôi, chờ Mạc Trạch vào ghế lô lúc. Sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai hôm nay chẳng những nhiều một cái Dư Tâm Tâm. Trừ lần đó ra, thế nhưng còn có một cái khách không mời mà đến, nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau. Mạc Trạch trên mặt tươi cười hơi hơi có chút thu liễm ăn đi, hắn cùng Hoắc Dữ Sâm trước kia quan hệ liền rất là đạm bạc. Hai người là đối thủ cạnh tranh quan hệ, lúc trước, hắn còn ở đấu giá hội thượng cấp Hoắc Dữ Sâm hạ ngáng chân. Cuối cùng việc này tuy rằng xóa bỏ toàn bộ, nhưng phỏng chừng Hoắc Dữ Sâm trong lòng nhớ rõ rành mạch. Lúc sau dính dáng đến Hoắc Vũ lúc sau, hắn cùng Hoắc Dữ Sâm quan hệ liền càng thêm khẩn trương. Liền ở không lâu phía trước, bọn họ hai người còn ở hành lang Dương Cung Bạt Kiếm. Bất quá không nghĩ tới, hiện tại, bọn họ cư nhiên liền phải ngồi cùng bàn ăn cơm ăn đi, bất quá tùy tiện ngẫm lại liền biết. Này bữa cơm sẽ không ăn đến quá nhẹ nhàng vui sướng. Hoắc Vũ thấy Mạc Trạch tới lúc sau, đem thực đơn đưa cho hắn, nói, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm, cho nên ngươi tới gọi món ăn đi. Mạc Trạch cởi áo khoác, ngồi xuống, cười đến vẻ mặt phong lưu. Ngươi điểm thì tốt rồi, ngươi điểm ta khẳng định cũng đều thích, trên thế giới này sao có thể sẽ có khẩu vị hoàn toàn tương đồng hai người đâu. Hoắc Vũ vừa định lại kiên trì một chút, nhưng lúc này, nàng trong tay thực đơn đã bị Hoắc Dữ Sâm cầm đi. Hắn xoát xoát xoát mà vài cái, thực dứt khoát mà liền điểm xong rồi đồ ăn, sau đó đưa cho một bên chờ người phục vụ. Người phục vụ bắt được thực đơn lúc sau liền rời đi. Dư Tâm Tâm nhìn một màn này, tiểu tâm mà rụt rụt chính mình cổ, nàng như thế nào trực giác hôm nay này bữa cơm sẽ không thế nào đơn giản đâu. Bị đoạt gọi món ăn lúc sau, Mạc Trạch tìm tòi nghiên cứu mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm Ni vừa rồi, tuy rằng hắn đã hỏi qua Khương Chí Ninh cùng hắn muội muội ở chung trạng thái, nhưng là vì càng thêm xác nhận. Ở tới trên đường, hắn còn cố ý Baidu một phen. Baidu thượng nói, xem một người đối một người khác có hay không có ý tứ gì. Xem hắn ánh mắt là được, bởi vì trên thế giới này, thích là một chút đều tàng không được. Mặc kệ lại như thế nào đa mưu túc trí người, ở đối mặt thích người thời điểm, ánh mắt cũng không lừa được người. Cho nên, hắn đợi lát nữa chuẩn bị quan sát. Xác nhận một chút Hoắc Dữ Sâm xem Hoắc Vũ ánh mắt có hay không cái gì miêu nị. Nguyên bản hắn tưởng hắn nghĩ nhiều, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Cư nhiên thật đúng là bị hắn phát hiện tới rồi một chút không bình thường đồ vật. Hết chương.